Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, một đám đại hán. Sơn động, hẹp dài, hắc ám, âm lãnh, hai đạo bóng người, chạy nhanh không ngừng, rẽ trái rẽ phải, tiếp tục hướng phía trước. Sơn động từ từ dần dần thấp, từ từ chật hẹp. Dưới chân vậy dần dần bước ra tiếng nước chảy, đỉnh đầu thì thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống nước, nồng đậm âm hàn, làm người ta ngạt thở, mà lẹt xẹt tiếng bước chân, còn tại yên tĩnh bên trong quanh quẩn, lại truyền tới chém vào, cùng đất đá sụp đổ động tĩnh, Vô Cửu bị bức ngừng bước, trước sau nhìn quanh, chạy đến nơi đây, cửa hang chỉ có 7, cao 8 thước. Ba thước nhiều rộng, chỉ cung cấp một người đi xuyên. Nhà mình vẫn còn nhẹ nhõm, cái đầu tráng kiện Công Tôn lại bị ngăn cản, lại quyền đấm cước đá, vung kiếm chém vào, nghiễm nhiên một cái pha núi mở đường tư thế. Công Tôn, chớ có vội làm, đi theo ta, giống như là cùng hảo hữu nói chuyện, mà lẫn nhau duy trì toàn bằng nhất niệm. Bất quá giữa đường có người lải nhải vài câu, thiếu rồi cô đơn, cũng ít rồi tịch mịch đây. Vô Cửu đưa tay một chiêu, còn tại lộn nhảy Công Tôn đã biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Quỳ Xương thần giới trong góc, ôm lấy huyền thiết kiếm, tháp sắt vậy yên tĩnh xử lấy. Vô Cửu thu rồi quỷ ngẫu Công Tôn, tiếp tục hướng phía trước. Không dám trì hoãn a, vẫn là sợ Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đuổi theo. Trước đây tuy nói mượn nhờ địa lợi chi tiện, hoặc thiếp thân chiến đấu, hơi chiếm tiện nghi, sau đó trốn bán sống bán chết, mà hai cái lão gia hỏa, dù sao đều là địa tiên cao thủ, nếu như tiếp lấy ác chiến xuống dưới, chính là tu vi liều mạng, một khi hao hết rồi Công Tôn pháp lực, chính mình cụt một tay khó chống, quả chúng cách xa phía dưới, ắt phải giữ nhiều lành ít, vẫn là câu nói kia, đánh không lại liền chạy, tiếc rằng khoan động tư vị, không dễ chịu, nhất là thân ở khó lường địa phương. Pháp thuật thần thông vô dụng, nhưng có ngoài ý muốn, có khả năng bằng vào chỉ có vận khí, chỉ là vận khí lúc tốt lúc xấu, khó mà nắm lấy. Giống như lúc này, nơi này, trăm trượng về sau, chỗ đi thoáng rộng rãi, Vô Cửu lại lần nữa dừng lại bước chân, không cầm được âm thầm kêu khổ. Sơn động như vậy mà kết thúc, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động hiện ra trước mắt, mà lại chỗ chúng tích nước, âm hàn tràn ngập, như cái yên lặng ngàn vạn năm bùn đầm nước mà không có chút nào sinh cơ. Không có đường rồi, đen đủi. Hao tổn tâm cơ, một đầu chui vào tuyệt cảnh, này không hố người sao? Vô Cửu có lòng quay đầu, lại sợ đụng vào Lương Khâu Tử, nhấc chân bước vào vũng bùn, soạt, vừa đi vừa về loạn chuyển, mặc kệ có thể hay không tuyệt lộ phùng sinh, đều muốn tìm kiếm một phen, may mà đầm nước không sâu, ngang eo mà thôi, mà hang động bốn vách tường đều là đá rắn. Thần thức khó mà xuyên thấu, đưa tay gõ đánh, tựa hồ không có kẽ hở, tinh tế sờ soạng, bắt tay chỗ hoặc khô ráo, hoặc ẩm ướt địa phương, có giọt nước ẩn ẩn chảy ra. Vô Cửu đưa tay cầm ra lang kiếm, thôi động pháp lực, phun ra nuốt vào kiếm mang, đột nhiên dùng được toàn bộ hang động bao phủ tại một mảnh quỷ dị màu tím bên trong. Nơi này khó mà thi triển pháp lực tu vi, mà chỉ cần phi kiếm nơi tay, thoáng gia trì, cũng là có thể bày biện ra mấy phần uy lực. Vô Cửu vung kiếm bổ về phía rất là ẩm ướt một khối vách đá. Cùng lúc, bang bang, rung động, mảnh đá bắn tung tóe. Không cần một lát, trên vách đá bị hắn tạc ra một cái hố đá, lập tức ẩm ướt tăng lên, giọt nước tụ tập. Hắn tinh thần chấn động, tay trái cầm ra cửu tinh càn kiếm, chợt tức thanh quang lấp lóe mà tử mang tôn nhau lên. song kiếm đủ dưới, oanh, Vô Cữu chính là đem cửa về sau. Phú gia công tử xuất thân, bất quá, hắn còn có cái thân phận, Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong Tạp Dịch, rất là sở trường chính là đào hố xây động, mà hắn đang muốn thi thố tài năng, nhìn như cứng rắn nham thạch đột nhiên sụp đổ, cùng đó trong nháy mắt, đá vụn cùng với dòng nước xiết rút nhanh chóng mà tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có chỗ tránh né, chợt tức tính cả toàn bộ hang động, bao phủ tại âm hàn bùn nước bên trong, mà linh lực hộ thể, cũng là không sao, đã thấy hỗn loạn bên trong xuất hiện một cái cửa hang. Tựa hồ có khác đường đi, hắn vội vàng thu hồi hai thanh thần kiếm, ngược dòng mà tiến, cũng tay vẽ chân đạp, từ từ hướng phía trước, nhưng gặp dòng nước xiết đập vào mặt, đá vụn lởm chởm, hàn ý trừng trận, nhất thời đi hướng không rõ, ước chừng qua một nén nhang canh giờ, dòng nước xiết dần dần chậm, loạn đá dần dần không, rét lạnh biến mất dần, Vô Cữu như cũ phủi đi lấy tứ chi, không biết nên hướng nơi nào, chợt thấy đỉnh đầu ánh sáng mông lung, thuận thế hướng lên, đột nhiên mấy đạo bóng đen chạy tới, nhanh chóng dị thường, hắn bỗng nhiên giật mình, ngưng thần dò xét, đúng là mấy đầu hai, ba thước dài con cá, tại trong nước mạnh mẽ đâm tới, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay liền chảo, có con cá sinh trưởng địa phương, liền ý vị lấy sinh cơ, hẳn là xuyên qua dưới mặt đất, đi vào trên biển, nếu thật như thế, cuối cùng trốn ra hải thần đảo, cùng ban hoa tử, Khương Huyền từng có ước định, không ngại tìm hắn hai người mà đi. Đúng tại lúc này, đỉnh đầu ánh sáng tối sầm lại, Vô Cữu nắm lấy cá lớn, đang suy đoán, bỗng nhiên phát giác không ổn, nghĩ muốn tránh né vì lúc đã muộn, chỉ gặp bốn phía dòng nước đột biến, chợt tức từng tia từng sợi trói buộc bao phủ mà đến. Bất quá trong nháy mắt, hắn cùng cá trong tay mà, đều bị trói làm một đoàn, tiếp lấy đột nhiên nổi lên lên, tiếp theo, xoạt, tiếng nước chảy, vọt ra khỏi mặt nước, lại, bịch, ngã tại trên mặt đất, cùng đó trong nháy mắt, tiếng huyên náo lên, có người cười to, còn có người, luyên thuyên, nói lấy cổ quái lời nói, Vô Cữu vội vàng giãy giụa, trong ngực con cá vậy đang liều mạng nhào nhảy, lại song song quấn quanh lấy một tầng tia lưới chi vật. Căn bản không thể nào tránh thoát. A, tựa như một chương lưới đánh cá. Tại sao có thể ngăn cản thần thức? Hẳn là có người bắt cá, mà đem chính mình cho một lưới nắm. Ai, ta không phải cá a. Vô Cữu ồn ào một tiếng, liền muốn lưới rách mà ra. Không ngờ trói buộc đột nhiên buông lỏng. Hắn thừa cơ xoay người ngồi dậy, con cá còn tại một bên nhào nhảy, hắn lại trợn mắt hốc mồm, lại là một cái hồ lớn, hơn 10 dặm mặt hồ, không nhìn thấy đầu cuối, phương xa bốn phía, vì núi cao tường lập, mây che sương đậy, khó phân biệt mánh khóe, ngoài mấy trượng hồ nước bờ bên, chính là xanh vàng bãi cỏ cùng cao thấp nhấp nhô nham thạch. Mà bãi cỏ trên, lại đứng đấy 10 cái đại hán, hoặc tay xách lưới đánh cá, hoặc cầm trong tay côn bổng, hoặc giơ cao xiên sát, hoặc cõng lấy bện dệt cái giỏ, đều biêu hãn tráng kiện, lại đồng dạng trừng lớn hai mắt, trong miệng luyên thuyên, từng cái rất là kinh ngạc bộ dáng, chậc chậc, chân chính đại hán, đám kia nam tử. Đều cùng quỷ ngẫu công tôn cái đầu tương tự. Đều là những người nào? Như thế nào cao to như vậy tráng kiện? Đặc biệt là quái dị khẩu âm. Tại sao cùng Phi Lô Hải hoàn toàn khác biệt? Vô Cữu còn từ kinh ngạc. Lại không khỏi khẽ giật mình. Bọn đại hán vậy mà vung vẩy côn bổng xiên sát. Tranh nhau vây quanh. Ngao ngao hưng phấn kêu. Đúng là đằng đằng sát khí trận thế. Muốn làm cái gì? Vô Cữu vội vàng nhảy lên, khoát tay nói, ta nói các vị, mà hắn lời còn chưa dứt. hai cây côn bổng mang theo, ô ô, gió vang đập xuống. Thật sự là dã man, khi dễ người đâu, Vô Cữu quay người muốn chạy, bốn phía xung quanh đều là bóng người, kia bọn đại hán mặc dù tráng kiện, lại bước đi như bay, dị thường linh hoạt, thoáng qua đem hắn vây quanh ở trong đó, không tránh né được, hắn đưa tay gọi ra lang kiếm, đám gia hỏa này, ỷ vào người đông thế mạnh, thân cao thể tráng, lăn lộn không nói đạo lý a, mà từng tái cũng không bày biện ra chút nào tu vi pháp lực. Cuối cùng bất quá là phàm phu tục tử mà thôi, mà bản nhân chính là tiên đạo cao thủ, không dung khiêu khích, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, côn bổng đến rồi trước mặt, Vô Cữu vung kiếm trái bổ phải chặt, liền muốn còn lấy nhan sắc, phanh phanh, trầm đục. Bắp chân to mảnh côn bổng, quả nhiên không địch lại sắc bén lang kiếm, liên tiếp từ bên trong bẻ gãy, mà to lớn lực đạo phản phệ mà đến, lại để hai cánh tay hắn run lên mà không chịu được lui về sau đi. Thật lớn sức lực, Vô Cữu chấn kinh thời khắc, sau lưng lại truyền tới, ô ô, tiếng gió, hắn không còn liều mạng, thân hình thay đổi, đột nhiên nhảy lên cao mấy thước, vung kiếm bổ về phía sau hai cái đánh lén hán tử. Gặp được một đám man nhân, không theo đạo lý nào, nếu như không thấy máu tanh, không đủ để hiển lộ rõ ràng thủ đoạn uy hiếp, mà lại thôi, đừng trách bản nhân trở mặt vô tình, mà vẻn vẹn nhảy lên cao năm, sáu thước, đơn thuần bất đắc dĩ, tu vi pháp lực khó mà ly thể, thân hình cực kỳ nặng nề, có thể nhảy nhót tự nhiên, đã có chút không dễ, Vô Cữu chỉ muốn trọng thương một hai người, bước đến đối phương biết khó mà lui, đã thấy một cái đại hán bay lên không hai, ba trường, lướt ngang bay nhào mà tới, cũng vung trong tay một thanh xiên sắt, hung dữ hướng đầu đập tới, không đúng rồi, kia mãng hán như thế nào nhảy đến cao như thế, Vô Cữu còn từ kinh ngạc, một người một xiên từ trên trời giáng xuống, hắn vội vàng hai tay cầm kiếm, thôi động pháp lực, một đạo kiếm khí màu tím, nghịch tập mà lên, hừ, đó là xiên cá a. Tại bản nhân trong mắt, cùng côn bổng không khác. Bang, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cường hoành lực đạo rút nhanh chóng mà xuống, Vô Cữu vậy mà ngăn cản không nổi, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Phanh, nện ở trên một tảng đá, lập tức cái mông đau nhức mà hai tay đau buốt nhức khó nhịn, mà chuôi này xiên cá vẻn vẹn đứt đoạn một bên lưỡi dao. Y nguyên uy thế không giảm, hắn vội vung kiếm chống đỡ, không quên lăn lộn tránh né, lại là hai thanh xiên sắt cùng mười mấy cây côn bổng gào thét hướng đầu. Đều hung ác dị thường, hắn tránh né cuống quýt, chống đỡ bất lực. Dứt khoát thôi động ở ngực khôn nguyên giáp, lập tức một tầng hộ thể linh lực bao phủ toàn thân. Cùng đó trong nháy mắt, như mưa rông gió giật trọng kích ầm vang đều tới. Hắn một mực thu hồi lang kiếm mà hai tay ôm đầu. Đáy lòng phát ra một tiếng bi thống thở dài, ai? Ta chính là tiên đạo cao thủ, cũng từng quát tháo gió mây, tiếu ngạo bốn phương. Bây giờ chỉ có thể như vậy quẫn bách, không nên a, cho đến chén trà nhỏ canh giờ qua đi, điên cuồng bọn đại hán rốt cục dừng tay, mà bờ bên trên tảng đá, lại bị đập ra một cái hố đá, bên trong, người nào đó cuộn mình thân thể, hai tay ôm đầu, không nhúc nhích, thê thảm bộ dáng chật vật, quả thực làm người ta không đành lòng mắt tốt, bất quá. Nếu như xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, có thể thấy được hai mắt của hắn tại có chút chớp động. Cũng hậm hực phun ra một ngụm khó chịu. Các vị đại hán, đánh đủ chưa? Nhiều người không tính bản sự. Nếu như đơn đả độc đấu, ai thua ai thắng, càng cũng chưa biết. Mà cái này vậy giả chết nhận sợ. Mất mặt nha, Vô Cữu chỉ muốn ăn thiệt thòi trước mắt. Có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Cùng nó nghĩ đến, người đều bị nện nhập hố đá rồi, cùng chết rồi vậy, không có hai loại, đầy đủ bi thảm mà bọn đại hán phát tiết qua thôi. Ngại gì như vậy, quên đi đây. Bản nhân khí độ phi phàm, không mang thù, vô cữu đang may mắn. Mấy cái hán tử lần nữa chạy rồi tới đây. Hắn thầm hô tính sai, liền muốn đứng dậy giãy giụa, mà tứ chi chợt tức bị bắt, giống như vòng sắt đồng dạng, theo đó dây thừng quấn quanh, dĩ nhiên đem tay chân của hắn một mực trói buộc, lại một cây côn bổng mặc chân mà qua, lại bị hai người nâng lên gánh tại trên vai, ngay sau đó lại là luyên thuyên, đám người cười lớn liền muốn rời đi. Các vị hảo hán, chậm đã. Vô cữu dán tại côn bổng trên, lắc tới lắc lui, nhất thời khó mà tránh thoát, nói không nên lời quẫn bách chật vật, mà hắn lại không cam lòng không muốn, vội vàng giật ra giọng nói kêu to. Bọn đại hán dừng lại bước chân, không rõ ràng cho lắm, hắn thừa cơ liên tục vung đầu ra hiệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN